Hồ Tế, chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1062. Dịch thấp nói đùa, cho em thêm nhiều nhất là 2-3 tháng. Thằng nhóc thối, em phải lo xong chuyện hỗn loạn bên đó của mình. Long chủ mà không xuất hiện nữa, như răn mất đầu, nội bộ sẽ nổ tung. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Anh thật sự không muốn kê thừa thân phận long chủ này. Bây giờ tâm tính của Dương Tiêu đã bình tĩnh trở lại. Anh chỉ muốn sau khi giải quyết xong nhà họ Đường và nhà họ Dương ở Đề Đô, anh sẽ ngày ngày cùng Đường Mộc Tiết tạo thế hệ mới. Với lại, Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Long Môn không chỉ giàu có ở các nước địch, mà còn có vô số cao thủ. Nghĩ mà xem hoàng đế Nam Mỹ chỉ làm chuyện linh tinh trong đó. Cao thủ bên trong đó đã đạt tới mức độ khiếp sợ nào. Dịch thấp ném Long Môn cho anh. Nhưng Dương Tiêu chưa từng đến tổng bộ Long Môn lây một lần. Không cần phải nghĩ, nhiều tay lão làng chắc chắn đã thèm muốn vị trí Long Chủ này. Nếu Dương Tiêu muốn trở thành Long Chủ, thực lực của anh cân mạnh hơn, chinh phục được bọn họ. Trong thời kỳ đỉnh cao, mặc dù Dương Tiêu làm chân động, quét ngang tất cả kẻ địch, tuy nhiên, xét cho cùng, trên thế giới này vẫn tồn tại một số tồn tại bí ẩn và cao thủ ở ân. Dương Tiêu hiểu tồn tại khủng khiếp này có lẽ không yêu hơn anh. Thầy, bảo đao của người còn chưa già, hay người cứ quản lý Long Môn trước đi? Dương Tiêu ngập ngừng hỏi. Dịch thấp tức giận nói. Người trẻ tuổi phải xông pha nhiều hơn. Thằng nhóc thối, Long Môn là của em. Ông già này bận cả ngày, làm sao có thời gian xử lý chuyện phiền phức của Long Môn? Người rất bận, thật hay giả? Dương Tiêu nghi ngờ hỏi. Dịch thập đáng sợ như thế nào Dương Tiêu cũng không biết. Chỉ một tuần đã khiến anh trở thành lưỡi dao sắc bén của đất nước. Làm sao sức mạnh của ông ấy có thể kém? Dịch thấp khít mũi. Này, thằng nhóc thối còn dám nghỉ ngờ thầy hả? Đã nói rất bận mà. Rút, lên trước một chút, tự mình làm đi. Đúng đúng đúng, cứ như vậy. Ôi, hay lắm, cứ như vậy, tiếp tục bảo đảm như vậy. Thằng nhóc thối, thầy phải tập giãn cơ. Tạm biệt, đầu bên kia truyền tới một đoạn âm thanh. Điện thoại đã hoàn toàn bị cúp máy. Khóe miệng Dương Tiêu co giật mạnh, cứ tưởng Dịch thấp bận chuyện gì. Hóa ra lại là bài tập giãn cơ khẩn tả nồi. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã quen với điệu đó. Thầy Dịch thấp của anh giống như cái tên, không nghiêm túc. Y ải suốt ngày nói với anh mình là người nghiêm túc. Dương Tiêu thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Thế giới chỉ biết anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Nhưng họ không biết Dương Tiêu còn là thủ lĩnh của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Trước khi Dịch thấp tuyên bố với thế giới Dương Tiêu là Long Chủ đời thứ hai, cả thế giới đã sôi sục. Trong nội bộ Long Môn có vô số người phản đối. Các thế lực thù địch trên khắp thế giới đã sẵn sàng ra tay. Liên quan đến thân phận lưỡi dao sắc bén của đất nước, có vô số người muốn giết Long Chủ của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất trên thế giới. Cách chương.